Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 111 Thanh xuân vườn trường 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đã tối nên Lâm Văn Hải đưa Mỹ Hồng Đào về nhà, còn An Ý thì vẫn ở trong trường ở ký trúc xá, ngồi trong phòng của Mai Hà thăm cô ấy. Lần anh cũng ở kế bên phòng của Mai Hà nên dễ dàng có chìa khóa của cô ấy, nên hai người tới cửa thì cửa không khóa nên mở cửa bước vào. Khi bước vào thấy Mai Hà đang ngủ trên giường, thân thể vô cùng mệt mỏi, cô ấy đã uống thuốc nhưng vẫn yếu. Mai Hà thấy ba người bọn cô đi vào nên vội ngồi dậy được Lan Anh thấy đi lên đỡ cô ấy. Sao hai cậu còn không về? Mai Hà được đỡ ngồi trên giường, giọng nói khàn khàn mà hỏi. Tụi tới qua thăm cậu. An Ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Bạch Tử Hàn thì đứng bên cạnh cô, anh không muốn ngồi trong phòng của nữ nhân. Mình không sao, Mai Hà nghe An Ý quan tâm mà nhẹ giọng nói, cô thật sự không sao, chỉ là hơi sốc mà thôi. Không sao cái gì, bệnh cậu lại tái phát nữa kia. Lan Anh một bên lấy nước ấm pha cho Mai Hà mà trách cứ nói, Mai Hà nghe xong mím môi im lặng, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh khi có một người gõ cửa. Cốc cốc, An Ý nghe tiếng gõ cửa nên lấy tay dìu Bạch Tử Hàn. Hàn anh ra mở cửa đi, An Ý liếc mắt nhìn Bạch Tử Hàn, ánh mắt chớp chớp nói. Bạch Tử Hàn nghe cô nói xong thì nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khi thấy đôi mắt đẹp đang chớp chớp của cô làm tâm anh ngứa lên vì cô quá đáng yêu a, anh không nói gì mà nhéo khuôn mặt cô sau đó đi mở cửa, khi thấy người bên ngoài là ai thì lạnh lùng nhường đường cho anh ta vào. Khi anh ta bước vào, An Ý ngạc nhiên, Tần Minh sao cậu lại tới đây? An Ý cực kỳ kinh ngạc, không phải trong cốt truyện giờ này Tần Minh phải ở nhà xem hình ảnh của cô gái mà ba mẹ của anh ta chỉ định anh ta liên hôn sao? Sẵn nói luôn, cô gái bị chỉ định liên hôn với Tần Minh là Lan Anh, cô biết là do có trí nhớ kiếp trước trong nguyên tác của nguyên chủ, với lại Lan Anh sống tới 30 tuổi thì bị tai nạn giao thông mà qua đời, nguyên nhân thì không biết vì sao cô ấy lại xảy ra tai nạn, nhưng nguyên chủ nghi ngờ vụ tai nạn của Lan Anh có liên quan đến Lý Ngọc Vân. Tần Minh đi vào ngồi kế bên Mai Hà, sau đó lấy trái cây ra ám hiệu cho Lan Anh đi gọt trái cây ra. Mình nghe tin Mai Hà bệnh tái phát nên đi qua xem thử. Tần Minh thấy An Ý và Bạch Tử Hàn đang ở cùng nhau trai tài gái sắc, khung cảnh chói mắt làm anh ta cảm thấy khó chịu nên nhàn nhạt trả lời An Ý. Mai Hà một bên thấy biến hóa của Tần Minh mà cười khổ. Được rồi, cậu với Lan Anh chăm sóc cho Hà đi, mình với Hàn đi về trước, không là bị ba mẹ mình lo lắng. An Ý thấy không khí có vẻ xấu hổ nên nói, dù thế nào đi nữa nguyên chủ cũng từng là bạn gái của Tần Minh nên cô hơi ngại, và còn một điều nữa đó là cô đang cảm thấy cơ thể cô đang sắp đóng băng, với lại cô cảm giác được có hàn khí lạnh phát ra từ trên người của vị đại boss Bạch Tử Hàn. Lan Anh gọt trái cây xong đi ra thì nghe được nói. Linh cậu ăn trái cây rồi về, anh Nam Vương cũng ăn đi. Lan Anh giọng nói ngọt ngào kêu An Ý một cách thân mật, còn với Bạch Tử Hàn thì chỉ kêu là Nam Vương, trong trường ai mà không biết, chỉ có một mình Lâm Tuyết Linh mới được gọi tên thân mật với Bạch Tử Hàn mà thôi. Thôi bọn mình đi đây. An Ý lập tức từ chối, vội vàng kéo tay Bạch Tử Hàn bỏ đi mất, làm Lan Anh khó hiểu. Bạch Tử Hàn thấy cô kéo tay anh mà cười khẽ nói. Em sao vậy? Bạch Tử Hàn giọng nói cực kỳ thản nhiên. Anh về nhà em chơi được không? An Ý vội đưa ra đề nghị. Giờ đã khuya rồi, Bạch Tử Hàn giả ngu nói. Anh ngủ ở nhà em đi. An Ý tức giận mà dậm chân của Bạch Tử Hàn, khuôn mặt xấu hổ nói. À, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Hàn hài lòng cười ôm cô vào lòng, hai người cùng nhau đi, anh còn không quên a một tiếng để làm cô khuôn mặt càng nóng lên. An Ý đang nóng mặt ngượng ngùng thì nghe thanh âm hệ thống từ buổi sáng chưa nghe qua. Pi, nhiệm vụ chủ tuyến, làm nam nữ chủ yêu nhau đã hoàn thành. Khen thưởng, 200 tích phân, và một vật phẩm, trị thương nhanh chóng và khôi phục như thường không để lại sẹo. Hệ thống 4869, thanh âm vui vẻ nói rất hào hứng kêu lên. Sao khen thưởng có 200 tích phân vậy? Với lại ta làm Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào yêu nhau trở lại là một việc vô cùng vĩ đại mà. An Ý là một người tham tích phân nên ít tích phân, cô khó hiểu hỏi. Vì nam nữ chủ sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau, với lại ký chủ cô không biết hai người đó đều có hào quang của nam nữ chủ sao? Hệ thống 4869 thanh âm kiên nhẫn mà giải thích ra tới. Vậy còn vật phẩm có công dụng gì? An Ý nghi hoặc hỏi. Bổn hệ thống cho ký chủ vật phẩm trị thương nhanh chóng khôi phục như thường và không để lại sẹo, còn được biết đến là thuốc trị các loại vết thương, chỉ cần bôi thuốc lên dù thương lớn hay nhỏ thì cũng có thể trị nhanh nhất có thể và không để lại sẹo, hết sẹo ngay tức thì. Ký chủ thấy sao, vật phẩm mà ta chọn cho ký chủ có hay không ân? Mỗ hệ thống 4869 một bên hào hứng vui mừng tự kỷ mà nói một mình. An Ý nghe xong hệ thống nói kinh ngạc qua đi mà khuôn mặt không thèm để ý nói và sàn tiện khen nó vài câu. Hệ thống nhà ta là giỏi nhất a, An Ý một bên khuôn mặt cười lên vuốt mông ngựa nói với hệ thống. Hệ thống 4869 nghe xong phi thường vừa lòng mà vui vẻ lên. An Ý đi theo Bạch Tử Hàn lên xe và được anh chở đi đến một ngôi biệt thự chứ không phải nhà của nguyên chủ. Anh đi đâu? An Ý nghi ngờ theo bản năng hỏi Bạch Tử Hàn một câu. Đi đến nhà anh, Bạch Tử Hàn nói xong không quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của An Ý mà đã phóng xe đi mất. An Ý thì hết chỗ nói, ai kêu cô tự mình vào hang cọp làm gì? Thôi kệ cô đi xem phong cảnh bên ngoài vậy. Thế là Bạch Tử Hàn ngồi lái xe, An Ý thì xem phong cảnh bên ngoài cửa xe. Bạch Tử Hàn qua kính chiếu hậu thấy khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của An Ý mà cười xấu xa lên khuôn mặt anh, giờ đây cực kỳ ôn nhu và dịu dàng chứ không có lạnh băng nữa mà ánh mắt nóng rực, sự ôn nhu cực điểm chỉ dành cho người con gái tên Lâm Tuyết Linh. An Ý của anh mà thôi. Bạch Tử Hàn vui vẻ lái xe, trên xe không khí cực kỳ hài hòa. Cách chương.